Ôm ấp, chương 6, gocchuyenaudio.com. 06 Barry vừa đọc sách ảnh vừa nói với Enix, anh Enix ơi, anh đừng thích anh của em nha. Enix phun hạt đậu phộng ra ngoài. Em nói bậy gì đó. Barry rầu miệng, lần nào em nói anh hai thích chị gái kia, anh hai cũng thường mắng em nói bậy, rồi kết quả thế nào, mấy người cứ thích gạt người à? Enix nhặt hạt đậu phộng lên, thổi nó xong cho vào miệng. Vì sao không thể thích anh của em? Vì em sẽ ghen hả? Barry hừ, em chả thèm ghen làm gì, rồi nhẹ nhàng bổ sung, vì anh sẽ đau lòng đó. Enix ngây người, cậu ngơ ngẩn hỏi, Barry, em thích cảm giác được anh em không? Barry gật đầu, thích chứ, cực thích. Enix cười tâu toét lộ ra chiếc răng cửa, anh cũng muốn thử xem sao. Cười xong thì mặt cứng đờ, ánh mắt có phần thất thần. Dẫu chỉ một lần, cách chương.